Lần nữa yêu anh, chương 23, góc truyện audio.com. Theo những gì anh miêu tả rất có thể cậu ấy đã bị chứng ám ảnh sợ hãi. Đây là một triệu chứng xuất hiện ở những người có thần kinh yếu, thường xuyên phải đối diện với áp lực hay trải qua nhiều biến cố có liên quan đến nỗi sợ. Khi khả năng chịu đựng của thần kinh căng đến cực điểm sẽ xảy rối loạn ý thức. Bệnh nhân sẽ không làm chủ được hành động, suy nghĩ và lời nói của mình. Hoặc là họ trở nên tàn bạo, hiếu chiến hoặc là trở thành trẻ con và mất đi khả năng tư duy. Bỏ qua cái kiểu vắt chéo chân ngạo nghễ thường ngày, hắn hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, hai chân vuông góc với sàn nhà, cả người ngồi trên ghế hơi chồm về phía trước. Dáng vẻ rõ là đang chăm chú tiếp thu những điều bác sĩ vừa phân tích. Chúng kéo dài bao lâu? Có nguy hiểm lắm không? Vấn đề ấy còn tùy thuộc vào tiềm thức của bệnh nhân đối với mức độ sợ hãi. Có thể một vài phút hoặc một vài năm. Thậm chí là cả đời. Khi cậu ấy tỉnh dậy tôi sẽ đến kiểm tra cho cậu ấy thật kỹ lưỡng. Anh cứ yên tâm, hắn trên đời ghét nhất phải chờ đợi nhưng quả thật không còn cách nào khác. Lịch sự chào bác sĩ một tiếng, hắn đứng dậy rồi rời khỏi. Lúc trưa, sau khi Chê Chung đã ngủ say, hắn từ người nhìn mãi khuôn mặt bình lặng của cậu rồi nhớ đến biểu hiện hoảng loạn khi nãy. Thừa nhận Chê Chung luôn trông rất ngốc nghếch khờ khạo nhưng khác xa với cái vẻ đờ đẫn ngây dại kia. Hắn không lo lắng nhưng lại thấy sợ, vì điều gì đó mà bản thân hắn cũng không biết. Khi hắn quay trở về phòng cậu vẫn đang ngủ, cả người co quắp như con tôm trên giường. Nhìn thấy cậu như vậy hắn bỗng có chút nhẹ nhõm, giống như vừa tìm lại được vẻ gì đó giống với Chê Chung ngốc nghếch nhưng bình thường. Hắn nhẹ đi về phía cậu kéo chăn cao lên một chút rồi thuận tay vén mấy sợi tóc tơ lòa xòa. Khi nào cậu tỉnh dậy hắn sẽ buộc lại cho cậu, cứ để như thế rất khó chịu. Chê Chung hơi rùng mình khẽ rên vài tiếng nhỏ, ít giây sau cậu chậm chạp mở mắt. Yun Ho không rõ vì sao bản thân lại tự lui về sau vài bước như sợ chính mình sẽ khiến cậu hoảng sợ. Quả nhiên hắn đoán đúng, con ngươi đen lay láy phản chiếu hình bóng hắn bỗng nhòe đi. Mọi giác quan trong hắn căng lên chỉ chờ một hành động không ý thức của cậu rồi đứt lìa. Nhưng đã vài phút trôi qua Chê Chung không hoảng loạn gào khóc cũng không ngây dại, đôi môi khô khốc mấp máy hồi lâu thốt ra hai từ làm hắn nhẹ nhõm một nữa. Cơ cầu chủ, giấu đi tiếng thở phào của mình, hắn bước lại chỗ tủ rót chút nước lọc đưa cho cậu. Nhìn Chê Chung e dè nhận lấy cốc nước chậm chạp uống từng ngụm không dám để sót giọt nào, mặt cúi gằm lý nhí nói cảm ơn. Lúc này hắn mới chút được hết lo lắng, cậu về rồi. Và cũng tốt quá rồi. Để đảm bảo hơn, hắn vẫn gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cậu. Hắn khoanh tay trầm lặng đứng ở một góc phòng nhìn cậu ngơ ngác nhưng vẫn rất ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra và hỏi đủ thứ. Đến đoạn y tá bảo cậu cởi áo để khám, hắn rất tự nhiên cầm lấy gói thuốc lá đi thẳng ra cửa. Chẳng phải vì dáng vẻ vừa lúng túng vừa sợ sệt của cậu đâu, hắn cả ngày nay chưa hút điếu nào cả. Một lát sau, bác sĩ và y tá đồng loạt rời đi. Họ nói rằng cậu ổn, chỉ có sức khỏe hơi kém, sức đề kháng cũng yếu nên các vết thương sẽ lâu lành. Hắn vào phòng nhìn thấy cậu đang ngồi co ro trên giường, vẻ đăm chiêu thật sự không hợp trên khuôn mặt non nớt. Không phải chuyện của hắn nhưng hắn vẫn buộc miệng nói ra. Góc truyện audio.com, một câu đầy tính an ủi. Không có gì đâu, họ chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi. Đáp lại hắn là cái gật đầu và tiếng, dạ, rất nhỏ mà gần đây hắn đã thôi bực mình. Có đói không? Dạ, ca, không Chê Chung rụt rè đáp. Hắn cau mày, cầm lấy hộp bánh trứng mang đi hâm nóng. Rất nhanh sau đó đã quay lại, đặt nó vào tay cậu rồi ra lệnh nhẹ nhàng nhất từ đó đến nay. Không đói thì cũng ăn, cẩn thận, nóng lắm, thật kỳ quái, chỉ đơn giản là nhìn cậu ngoan ngoãn ăn mà chân mày hắn cũng tự động giãn. Càng ngày càng không thể hiểu nổi, suốt buổi chiều đó cậu ôm Gigi xem TV giết thời gian trong khi Yun Ho ngồi ở cái bàn nhỏ dùng laptop. Yun Ho chỉ ra về sau khi nhìn cậu cố gắng ăn sạch phần cơm tối hắn gọi cho nhân viên nhà hàng Bolero mang tới, không đợi y tá đến mà tự mình giúp cậu vệ sinh cá nhân. Lúc thay quần áo cho Chê Chung hắn cũng chú ý, lấy một thau nước ấm rồi nhúng khăn bông vào để cậu tự mình lau người. Còn mình trước cửa phòng tắm đợi, chỉ khi nào cậu mặc quần áo xong, hắn mới vào giúp cậu đóng lại cúc áo. Hắn cũng không quên nán lại nhìn cậu leo lên giường, kéo chăn lên tận cổ, rồi lý dí chào khi hắn mang theo Gigi khép cánh cửa lại. Hắn nằm phịch ra giường sau khi ra khỏi phòng tắm, chả buồn lau đi mái tóc ẩm. Với tay cầm lấy điện thoại, hắn đã không ngó ngàng gì đến nó suốt ngày hôm nay rồi. Vài tin nhắn báo lịch họp và hẹn gặp đối tác cho ngày mai, vài email linh tinh liên quan đến công việc cuối cùng là tầm 50 cuộc gọi ngỡ của Gen. Cả tất cả qua một bên, hắn xoay người kéo chăn lên rất nhanh chìm vào giấc ngủ không chút vướng bận. Xin lỗi nhưng tôi muốn nhờ cô chút việc có được không? Hắn lịch sự nói với cô y tá đang ngồi ở quầy trực ban. Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh? Hắn rút trong ví mấy tờ tiền mệnh giá lớn nhất đặt vào tay cô khiến cô lung túng. Cô đừng hiểu nhầm, cái này coi như tiền bồi dưỡng, cô có thể giúp tôi mỗi sáng đưa bệnh nhân ở phòng số 803 ra khuôn viên đi dạo được không? Ngày nghỉ hôm nay của hắn quả thật rất dài. Sức khỏe của Chê Trung gần đây đã khá lên, khuôn mặt không còn nhợt nhạt xanh xao. Mỗi ngày 3 lần nhân viên của hội từ thiện đều rất đúng giờ mang cơm đến tận phòng bệnh, còn thường xuyên đổi món và đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Buổi sáng y tá thường xuyên đỡ cậu lên xe lăn rồi đẩy ra ngoài khuôn viên để cậu được hít thở không khí trong lành và trò chuyện khiến tâm trạng cậu rất thoải mái. Junsu vài hôm lại đến thăm mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, có cậu ấy phòng bệnh không khi nào ngớt tiếng ríu rít. Còn hắn tuy không có dáng vẻ nhiệt tình như Junsu nhưng luôn có mặt sau giờ tan sở tùy hứng mà mang theo Gigi. Gần hết giờ làm, đại sảnh của công ty vẫn còn đông đúc nhân viên gấp rút qua lại. Mọi người đều muốn nhanh chóng hoàn thành công việc. Không biết ở đâu có chứ riêng tập đoàn Bolero chưa bao giờ dung túng cho bất kỳ nhân viên nào không làm tròn bổn phận cả. Nhưng trong cái vòng hối hả đó, tất cả đều dành vài giây quý báu để liếc nhìn quý cô Kiêu Sa đang bước vào. Váy đen cúp ngực ôm sát khoe khoang lộ liễu ba vòng chuẩn mực, khuôn mặt sắc sảo đã qua trang điểm kỹ lưỡng giấu dưới cặp kính đen đắt đỏ, túi sách và trang sức đều là hàng hot mùa này của các bộ sưu tập nổi tiếng, cúi đôi chân thon thả được bôi không ít dầu bóng là giày gót cao lêu nghêu nạm đá quý đến chói lòa. Cô bước từng bước tự tin và kiêu hãnh trong cái nhìn vừa khao khát vừa đố kỵ suốt dãy hành lang dài. Bước, góc truyện audio.com, đến bàn thư ký cô tháo kính mát không quên hất mái tóc uốn xoăn kiểu cách mấp máy đôi môi bóng loáng vì son hỏi một câu bâng quơ. Có Yunho trong đó không? Dạ có thưa cô Park, Gen không nói thêm gì, xoay người đi về phía cửa. Xin lỗi nhưng hiện giám đốc đang làm việc không ai có thể vào trong ạ, thư ký vội nói. Cái gì, tôi ít đến vài ngày thôi mà cô bị tẩy não rồi à? Cô có biết tôi à ai không? Ghen nhíu mày, chất giọng chua chát nạt lại thư ký. Chắc vì cô gần đây ít đến nên mới không biết, đó là lệnh giám đốc mới đưa ra, không loại trừ một ai cả. Ghen trừng mắt nhìn cô gái đeo kính đầy tri thức và điềm tĩnh trước mặt mình. Cô thư ký cũng không sợ hãi mà dương mắt nhìn lại, bản thân cô từ lâu đã không ưa loại đàn bà cậy thế ưa ức hiếp người khác, trước giờ nể nang cũng vì là người tình của giám đốc. Này chính giám đốc khi ra thông báo còn nhấn mạnh tên ả tới 2 lần, đủ hiểu chuyện có vẻ không còn xuôi thuyền mát mái. Tuy nhiên thư ký trong chuyện này hoàn toàn không dính tư thù cá nhân, từ lúc lớn gan cản ả lại tới này đều vì lệnh. Cô gan cũng to lắm đấy, sau khi tôi gặp được Yun cô cũng thu dọn đồ đạc đi. Nếu cô Park muốn gặp giám đốc đến vậy thì phiền cô sang bên ghế chờ. Tôi phải gọi cho giám đốc để báo, khi nào được đồng ý tôi mới dám để cô vào. Nuốt cục tức đang trồi lên, Ghen nghiến răng hừ một tiếng rõ to nhưng sau cái tức giận vì bị một thư ký làm cho bẽ mặt ả thấy lo nhiều hơn. Kể từ cái hôm ả cho hắn 50 cuộc gọi nhỡ mà hắn cũng không thèm liên lạc lại, ả tức tối mua vé đi du lịch vài ngày, cốt chỉ để xem hắn có đả động gì không, nhưng sự im lặng vẫn kéo dài tới tận hôm nay. Không thể ngồi yên chờ đợi nữa, ả quyết định đến đây tìm. Vâng tôi biết rồi ả, mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông, vâng, chào giám đốc. Ghen đứng lên, chỉnh lại chiếc váy ôm cũn cỡn của mình, lườm xéo cô thư ký. Nhưng vừa đi được mấy bước lại bị thư ký gọi giật lại. Xin lỗi nhưng cô vẫn chưa vào bây giờ được, chuyện gì nữa, sao cô lôi thôi quá vậy, Ghen mất bình tĩnh quát lên. Giám đốc hiện đang có một trò chuyện quan trọng, phiền cô ở bên ngoài chờ thêm 5 phút hãy vào, mặt mũi ả tối sầm lại, ả ném luôn túi sách mình lên bàn thư ký, nhìn vào bảng tên trên ngực áo của cô thư ký nghiến giọng. Xa xa, tôi sẽ nhớ tên cô, cứ liệu đi, cài, Ghen mang bộ mặt tức tối đóng sập cánh cửa lại đúng lúc hắn cũng vừa kết thúc cuộc gọi. Ả ấm ức nhìn hắn bằng đôi mắt hoen đỏ, giọng ướt sũng đầy trách móc. Anh quá đáng lắm Yun, anh tại sao lại có thể đối xử với em như vậy? Chuyện gì, hắn cất điện thoại, hỏi lại bằng giọng không mấy quan tâm. Tại sao anh lại nói thư ký không để em thoải mái ra vào? Anh có biết khi nãy em mất mặt lắm không? Nhân viên anh thấy thế còn ai tôn trọng em nữa? Đường đường là vợ sắp cưới mà anh để em ngồi chờ như nhân viên quèn sao? Hắn bóp trán để dịu đi mấy sợi gân xanh nhưng cũng không dập đi cái nóng giận đang bùng phát. Đến khi Ghen khóc lóc một cách lố lăng, hắn không còn đủ bình tĩnh đập bàn quát lớn. Đủ rồi, chỉ có chút chuyện mà làm ầm ĩ lên. Sĩ diện của cô vốn chẳng cần 5 phút này mới bị ảnh hưởng đâu, cô không biết bản thân còn làm ra lắm chuyện đáng hổ thẹn hơn sao? Còn nữa, đừng bảo nhân viên ở đây là quèn, tiền cô mua sắm tiêu pha cũng một phần nhờ họ mà có. Ghen trợn mắt không tin khi thấy hắn đang lớn tiếng mắng mình. Miệng há to nhưng chỉ lắp bắp được mấy từ, Yun, Yun Anh, và tôi cũng chưa nói là, góc chuyện audio.com, tôi sẽ lấy cô, ả sóp toàn tập, tay chân cứng đờ chân chối nhìn hắn như vừa bị hất xô đá lạnh vào mặt. Chính trong giây phút này ả mới muộn màng nhận ra bao lâu qua hắn đã không còn như lúc đầu. Yun Ho, em xin lỗi, nếu đến đây chỉ để trách móc những chuyện vô bổ thì cô đi đi. Tôi bận rất nhiều việc, hắn thẳng thừng lên tiếng đuổi tay rút ra một tập hồ sơ. Không, không Yun Ho, em trẻ con quá thôi. Anh đừng giận em, tôi lặp lại lần nữa, tôi hiện đang rất bận, cô không có việc gì thì về đi. Trước sự lạnh lùng nặng nề lần đầu nếm trải, ả khuỵu xuống sofa, nước mắt lưng tròng nhìn hắn vẫn mảy may không ngó ngàng đến mình. Thì ra hắn từ đầu đã thật sự biết chuyện nhưng vẫn vờ vịt, ả thật sự đánh giá quá thấp hắn rồi. Cũng trong lúc này ả chợt nhận ra tình cảm hắn dành cho mình đang tuột dốc không phanh. Không cần biết bằng cách gì ả cũng phải giữ hắn lại. Vì Yun Ho là của ả và hắn phải ở bên cạnh ả mãi mãi. Gạt nước mắt, Ghen hít một hơi sâu nhìn thẳng vào hắn, chất giọng trở nên cứng rắn lạ thường. Tháng sau chẳng phải tập đoàn Bolero phải thực hiện một dự án lớn sao? Ăn tối với em, đó là điều kiện duy nhất nếu anh muốn nhận được vốn đầu tư từ Park ra. Gấp gáp cho xe chạy vào bãi của bệnh viện, hắn đưa tay nới lỏng caravat, miệng chửi đồng một tiếng vì tiêu tốn hơn nửa thời gian buổi tối cho bữa ăn vô vị, chung quy vì lợi nhuận sau đó đáng phải lưu tâm. Hắn nhanh chóng rời khỏi xe, ít phút sau đã bước từng bước dài trên dãy hành lang trắng toát quen thuộc. Hắn dừng trước cửa phòng bệnh rồi nhìn đồng hồ, hơi muộn một chút nhưng hắn vẫn đẩy cửa vào, cũng thật nhẹ nhàng vì sợ không may làm người bên trong thức giấc. Nhưng hắn đã lo nghĩ quá nhiều rồi, Trê Trung vẫn còn thức, cậu ngồi trên giường mải mê nhìn gì đó trong tay mình, say sưa đến mức hắn bước vào khi nào cũng không hay biết. Xem gì thế, cậu chủ, cậu giật bắn người, vội vã giấu nhẹm thứ trong tay mình vào chăn. Tôi hỏi đang làm gì? Hắn lặp lại, giọng nói cố tỏ ra kiên nhẫn. Trê Trung cúi mặt cắn cắn môi, rất lâu sau mới rụt rè lôi ra từ trong chăn, cậu cầm nó bằng hai tay nhưng không dám đưa cho hắn. Đưa đây tôi xem, hắn chìa tay ra, cậu lại chần chừ một lúc lâu nữa mới đặt nó vào tay hắn. Yun Ho cầm lấy, đưa gần lại để xem xét rồi hắn bỗng lặng người. Là ảnh siêu âm, bức ảnh chỉ có vài màu đơn sắc, đường nét cũng mờ ảo. Nổi bật nhất là một đốm trắng nhỏ ở gần giữa thứ khiến đồng tử của hắn bị thôi miên, khiến tâm tư hắn chấn động. Là, bác sĩ, cho tôi, bác sĩ nói không có. Tốn tiền, giọng nói lý nhí pha chút sợ sệt kéo hắn về thực tại, hắn lắc mạnh đầu vài cái rồi trả nó cho cậu. Suốt đêm hôm ấy dù không có thứ ánh sáng nhấp nháy từ chiếc tivi nhưng hắn vẫn không tập trung làm việc được, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trê Trung mà không có mục đích gì cả. Cậu ngủ đi, tôi về, đáp lại hắn không có tiếng chào nhỏ xíu thường ngày, cũng không có cái gật đầu rụt rè. Hắn nhận ra cậu đã ngồi bất động cùng bức ảnh mà mình đang nắm chặt bằng hai tay từ lâu lắm rồi. Đóng cửa lại, hắn chưa vội rời đi. Dựa vào cánh cửa, hắn để tiếng thở dài của mình cùng lúc phát ra với tiếng khóc nức nở bên trong. Giữa những tiếng nấc nghẹn đắng, hắn mơ hồ nghe cậu rất nhiều lần gọi cái tên Bu. Bệnh viện chiều nay gọi cho hắn, ngày mai họ sẽ phẫu thuật phá bỏ đứa trẻ. Cách chương.